Vượt bóng tối để yêu em. Chương 94, thấu rõ lòng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đến làm, khi mọi người trong phòng anh ta xôn xao hôm nay sẽ có buổi casting cho bộ phim mới của một biên kịch mới lên, anh ta cũng không nghĩ là cô, nhưng khi đến giờ set up cho phòng casting, chính mắt anh ta nhìn cô bước vào, bên cạnh còn có người đàn ông tài phiệt kia. Cô giờ đây rất đẹp, đẹp đến nỗi anh ta giơ tay ra không thể chạm đến được. Nhìn người đàn ông kia bỏ cả giờ giấc chỉ ngồi yên ổn phía hàng ghế chờ, dùng ánh mắt thương yêu để dõi theo cô, rồi chăm sóc cho cô. Còn cô khi đối diện với người đàn ông đó là nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, vô tư vô lo mà hưởng lấy. Hình ảnh hai người hài hòa, đẹp đến mức nhân viên trong hoa hạ ai cũng tấm tắc khen. Khiến anh ta mang một nỗi xấu hổ cùng sự hối tiếc dằn vặt. Khó khăn lắm cô mới tách lẻ đi một mình, anh ta liền không cam tâm muốn chạy theo. Giờ phút này đối diện cô rồi, anh ta lại không biết nói gì. Chuyện tiên hiệp hay, mắt của em. Tử Kiều biết anh ta muốn hỏi gì, cô không keo kiệt nở nụ cười nhạt với anh ta. Đúng vậy, nhìn thấy lại rồi. Đàm Lăng nghẹn nghẹn, trong lòng mang nỗi chua chát khổ sở. Tử Kiều, anh biết anh ngày trước. Xin lỗi, chồng tôi đang đợi, không thể tiếp chuyện cùng anh được. Lời anh ta muốn nói ra liền bị Tử Kiều cắt ngang, cô không muốn nghe anh ta trình bày hay tỏ ra hối hận gì cả. Mọi thứ bây giờ đối với cô đều không còn quan trọng. Nói rồi Tử Kiều gật đầu nhẹ bước qua anh ta, cũng là lúc Tô Hàn đi ra tìm cô. Tô Hàn hơi nhíu nhẹ mày, rồi đi đến chỗ cô. Bà xã, nghe giọng nói của Tô Hàn ngay sau lưng, cả quay người Đàm Lăng cũng không đủ can đảm, chân anh ta như đổ chì. Giọng Tử Kiều thì rất điềm nhiên, em có chút chuyện, anh chờ em lâu không? Tử Kiều mỉm cười ôm lấy tay anh, ánh mắt Tô Hàn sắc bén nhìn Đàm Lăng đứng phía sau. Nhưng chỉ là lướt qua. Anh ôm lấy eo Tử Kiều đi vào trong. Không lâu, anh chỉ lo lắng em xảy ra chuyện gì. Tử Kiều không có ý che giấu. Em gặp người quen cũ, trò chuyện vài câu. Xin lỗi đã để anh đợi. Tô Hàn nhìn vào ánh mắt to tròn của cô. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, mỉm cười. Anh chỉ là lo lắng. Tử Kiều dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay của anh, khiến anh nhột nhạt. Cũng hiểu đồ mốc này đang làm nũng. Cô đã từng thành thật kể anh nghe mọi thứ, anh cũng biết rõ Đàm Lăng làm tại Hoa Hạ. Tuy không biết mặt nhưng có thể đoán ra người kia là ai. Nhưng từ xa nhìn thái độ lạnh lùng dứt khoát của Tử Kiều khiến anh rất vừa lòng, cô còn rất thành thật lại còn làm nũng lấy lòng. Quả là cô vợ ngốc mà, anh chưa bao giờ ghen với quá khứ của cô. Anh chỉ là tiếc nuối không thể đến bên cô sớm hơn, có thể anh rất muốn người đàn ông kia phải trả giá đôi phần vì đã từng đối xử tệ bạc với Tử Kiều. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu hắn ta không ngoại tình làm sao có thể khiến Tử Kiều dứt tình. Hình phạt dành cho hắn chính là mất đi một người vợ tốt đẹp như Tử Kiều nhà anh. Vốn hắn không xứng đáng có được cô, cho nên với quá khứ kia Tô Hàn rất rõ ràng anh chưa bao giờ để trong lòng. Huống chi khi Tử Kiều đến với anh vô cùng trọn vẹn, cô còn bảo thủ như vậy thì chắc chắn tên kia khác gì những mối tình gả bông, nắm tay, thơm má. Với anh hiện tại, tương lai mới là quan trọng, cô gái nhỏ này bây giờ là của anh, chỉ thuộc riêng một mình anh, cách chương.